Một quyền của Trương Tử Tinh đánh trúng ngay Linh Bảo. Phát hiện ra hắn không làm sao thì không khỏi ngây người. Dễ dàng bị một truy đánh trúng bắp chân. Chỉ thấy đau đớn tận xương tủy. Thú cốt truy này cắm vào trong thịt. Nhất thời không sao rút ra nổi. Linh Bảo thấy vậy cũng không khỏi kinh hãi. Thú cốt truy của mình là dùng đuôi sắt của một loại yêu tộc đặc thù luyện chế thành. Cho dù thân thể mình đồng ra sắt của tiên nhân cũng sẽ bị xuyên thấu. Tưởng truy này sẽ xuyên thủng chân địch thủ. Không ngờ thân thể kim cương đạo nhân này cường hãn như vậy. Chỉ có thể cắm vào độ 7 phần. Mà sau lại không thể triệu hồi thú cốt truy về. Linh Bảo kinh nghiệm phong phú. Thấy thú cốt truy không đạt được hiệu quả như mong muốn. Lại lấy ra một viên châu quăng lên. Trương Tử Tinh nhớ tới lời Viên Phương kể lại cảnh viên hồng bị trói. Không dám đón đỡ, nhịn đau tránh sang một bên. Đâu ngờ viên châu kia hình như có công năng tự truy kích, đuổi theo hắn không rời. Trương Tử Tinh chạy tới gần mấy đồng tử đang xem chiến thì bị viên châu đuổi kịp. Trong lúc bất đắc dĩ, hắn đột nhiên phất hai ống tay áo một vòng. Trên người lập tức hiện ra một cỗ lực lượng kỳ dị. Viên châu kia còn chưa tới gần đã bị lực lượng này đánh bật về phía mấy đồng tử. Linh Bảo thấy tình thế không ổn. Đang muốn thu hồi. Đột nhiên viên châu chịu lực vỡ tan thành từng mảnh. Từng đoàn khói trắng bốc ra. Mấy đồng tử cùng bầy tiên thú chúng khói trắng này lập tức lảo đảo muốn ngã. Không bao lâu liền hôn mê bất tỉnh. Trương Tử Tinh cố ý lộ vẻ không cố ý. Hai tay phất liên hồi quạt làn khói tan đi. Mình lại tập tính trở lại trong tràng. Làm ra vẻ không muốn đánh nữa. Linh Bảo đảo hữu rốt cuộc dùng pháp bảo gì vậy, mấy đồng tử kia không sao chứ? Linh Bảo ngầm nghiến răng. Nhưng bề ngoài đành khen ngợi đảo hữu thực giỏi. Lại có thể dùng cách đó phá tô thần yên của ta. Một lời vừa dứt, sắc mặt Linh Bảo đột nhiên đại biến. Thất thanh hô không ổn, vườn yêu trong động kia đã mở được phù ấn. Ánh mắt Trương Tử Tinh chớp lên. Lòng thầm mừng rỡ. Vừa rồi hắn đã lưu lại robot gián điệp dưới nền nguyên dương động. Lại cố ý kéo dài thời gian là để giúp viên hồng giải trừ phù ấm. Chỉ là không ngờ Linh Bảo lại có thể cảm nhận được. Linh Bảo Đại Pháp Sư thầm nghĩ Ngọc Thanh Trấn yêu phù kia là do Sư Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn thân truyền. Trừ khi bị người gỡ đi, nếu không bản thân yêu vật không thể tự làm được. Dây xích cũng là cầm yêu tỏa đặc chế. Có tác dụng khắc chế đặc biệt với yêu tộc. Mình từng dùng hai món này bắt yêu thú nhiều lần chưa từng thất thủ. Sao con vượn kia mới có tu vi chân tiên? Lại bắt mới hai ngày đã có thể tự thoát ra được. Tâm tử Linh Bảo xoay chuyển rất nhanh. Lập tức đem ánh mắt tìm lấy vị kim cương giả xoa minh vương hôm nay đột nhiên tìm tới này. Tia mắt ẩn vẻ độc ác. Len lén thò tay vào trong túi pháp bảo. Biến hóa rất nhỏ của Linh Bảo đều bị Trương Tử Tinh nhìn thấy. Vừa rồi vì kéo dài thời gian để cứu viên hồng nên mới sử dụng võ kỹ gần người. Giờ đối phương đã phát giác. Cần gì phải cho đối thủ ra tay trước, phải biết lý luận chiến đấu tiên tiến của hắn không phải chỉ nói cho vui đâu. Linh Bảo chỉ thấy trước mặt hoa lên. Đồ trong túi còn chưa kịp lấy ra đã không thấy kim cương đạo nhân kia đâu nữa. Cả tràng cảnh cũng phát sinh biến hóa. Từ đỉnh núi đã biến thành một bình nguyên kỳ dị. Vô biên vô tận. Phép Na-di hay là huyễn cảnh? Linh Bảo lòng thầm cảnh giác. Cử động này của kim cương đạo nhân đã chứng thực ý nghĩ trong lòng hắn.

Viên Hồng thấy thế kinh hãi, vội lấy ra Huyền Tang Côn cùng vài con yêu thú đứng lên khẩn trương bảo vệ Trương Tử Tinh. Mây đen nháy mắt vượt qua tâm không hạ xuống trước Nguyên Dương Động, hóa thành một đại hán khôi ngô chính là Hình Thiên. Hình Thiên nhìn tình cảnh xung quanh, biết Trương Tử Tinh đã xử lý xong chuyện này, cười nói ta đến chậm rồi. Trương Tử Tinh nhìn Hình Thiên gật đầu, nơi này không nên ở lại lâu, nhanh chóng rời đi thôi. Viên Hồng cùng bầy yêu thương lượng một trận. Hẹn nơi gặp lại ngày sau. Liền theo Trương Tử Tinh cùng Hình Thiên đi tìm Viên Phương rồi dùng độn thuật nhanh chóng rời khỏi núi Không Động. Trong Ngọc Tư Cung núi Côn Lôn, Xiêm Giáo Thánh Nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trên đài bát quái, đang cùng một lão già tóc bạc nói chuyện. Đột nhiên một cảm giác kỳ lạ trong người nổi lên, như cảm ứng được có chuyện xấu gì vừa xảy ra. Lúc này Nam Cực Tiên Ông hớt hải chạy vào, mồm luôn miệng kêu sư tôn đại sự bất ổn rồi. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 261. Thánh nhân tiên phàm các toán kế. Nguyên Thủy Thiên Tôn quát noi Nam Cực có chuyện gì mà kinh hoàng vậy hả? Sao dám mất lễ số trước mặt sư bán ngươi? Nam Cực Tiên Ông vội vàng hành lễ với lão già khi sư bá. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. À. Rồi Nam Cực thực thất lễ. Xin người thứ tội. Lão già chính là thánh nhân bát cảnh cung lão tử. Lão tử nhìn Nam Cực Tiên Ông khẽ gật đầu, không sao. Có chuyện gì ngươi nói đi. Sao lại kinh hoàng như vậy? Nam Cực Tiên Ông đưa mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Được sự đồng ý mới đáp, vừa rồi Bạch Hạc đồng tử tới Pháp Huyền Điện xem ngọc thư sách trên tường. Đột nhiên phát hiện tên Linh Bảo Sư Đệ. Sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ biến, truy hỏi Linh Bảo rốt cuộc thế nào. Nam Cực Tiên Ông cúi thấp đầu, tên Linh Bảo Sư Đệ đã biến mất trên ngọc thư sách rồi. Ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn lói lên hàn quang. Nhìn lão tử một cái, lại khôi phục bình thường. Chuyện này rốt cuộc là nguyên nhân gì? Ngươi mau đi Không Đồng Sơn tra rõ chuyện này. Nam Cực Tiên Ông vội lính mệnh rời đi. Lão tử hỏi Linh Bảo gây ra họa sự gì chăng? Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu không giấu sư huynh. Ta có một bảo vật tên là Ngọc Thư Sách. Trên có tên các đệ tử. Nếu có vấn đề gì lập tức thấy ngay. Giờ danh tử Linh Bảo đã mất. Hẳn đã gặp bất trắc rồi. Lão tử than nói ta biết hiền đệ rất coi trọng 12 đệ tử kia, có ý muốn giúp bọn họ cùng vượt qua sát kiếp. Nhưng trong sát kiếp thiên số vô thường, không thể kháng nghị. Linh Bảo giờ mệnh vẫn đã như vậy, sư đệ cũng không nên buồn bã. Người ta tuy là Hỗn Nguyên Thánh Nhân nhưng cũng không thể nghịch thiên, tránh cho ngoại kiếp dính vào, mắc phải nhân quả. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp đại huynh yên tâm, ta sao không rõ điều này. Giờ thiên số khó dò, dù là thánh nhân cũng không toán rõ, chỉ có thuận thế mà theo thôi. Hôm nay Linh Bảo chết, ngày sau Triệt giáo hay Tây Phương giáo có tổn thất cũng chính là theo như chuyện Tam giáo lập phong thần bảng. Người lên bảng đều bằng khí vận. Tiên đạo cũng tốt, thần đạo cũng tốt. Chỉ cần trong lòng có đạo thì đều là như một. Trong đầu lão tử đột nhiên hiện ra thân ảnh Tiêu Dao Tử. Lại đầy cảm xúc thêm một câu, dù là nhân đạo cũng có thể thành đạo. Hiền đệ, hãy tự giữ mình, ta trở về đây. Cung Tống Đại Huynh, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự thân tiến lão tử ra khỏi cung. Lão tử rời đi xong,